Vũ Luyện Điên Phong, chương 2647. Chuyện tốt, góc truyện audio.com. Dương Khai cười hì hì quay người, nhìn Loan Phượng. Phu nhân còn có gì dặn dò? Loan Phượng suýt nữa nghiến nát răng, căm phẫn nói. Thật không biết bổn cung thiếu ngươi cái gì nữa. Dương Khai rung đùi nói. Phu nhân nói vậy sai rồi, giúp người là căn bản của niềm vui mà, nhưng lần này phu nhân chịu ra tay chứ. Nàng đã buông ra, vậy đương nhiên sẽ không từ chối, dù sao nàng không rõ Trương Nhược Tích có phải xuất thân băng tâm cốc hay không, nhưng chuyện như vậy thà tin là có chứ không thể bỏ qua được. Nếu Dương Khai bê ra Trương Nhược Tích vậy Loan Phượng làm sao cũng phải giúp chuyện này. Nàng giúp không phải Dương Khai, mà là hậu nhân thiên hình mà nàng kiêng kỵ. Chỉ là hai tên đế tôn tam tầng cảnh, bổn cung tùy tiện phái mấy yêu vương đi là được còn cần phải tự mình ra tay. Loan Phượng không vui nói. Dương Khai nhướng mày, phu nhân anh minh, vậy mời phu nhân tùy tiện phải 7-8 yêu vương theo ta trở về Bắc vực diệt trừ gian tặc. Từ đầu hắn đã không trông cậy Loan Phượng có thể ra tay, tính toán ban đầu của hắn là để Loan Phượng phái mấy yêu vương đi, hiện tại Loan Phượng đã nói thế, vừa hợp ý hắn. 7-8 yêu vương, Loan Phượng trợn trắng, ngươi nằm mơ ngàn năm đi. Trong tay nàng cũng chỉ có bấy nhiêu yêu vương, Dương Khai vừa mở miệng đã 7-8 người, hiểu chuyện thì biết hắn muốn giải tỏa nguy nan của băng tâm cốc, không hiểu chuyện thì còn tưởng hắn muốn chinh chiến thiên hạ đó chứ. Vậy 4-5 người đi, Dương Khai cười hì hì, Loan Phượng không đáp mà trầm ngâm, hồi lâu sau mới nói. Nếu chuyện này liên lụy tới vị đại nhân đó, vậy là chuyện của toàn cổ địa, một mình bổn cung không gánh nổi trách nhiệm. Thế này đi, ngươi ở lại Phượng La Cung vào ngày, trong vòng 3 ngày, bổn cung cho ngươi câu trả lời hài lòng. Dương Khai nghe vậy, suy nghĩ một hồi, nghĩ tới một điều, mỉm cười gật đầu. Cảm tạ phu nhân, ngừng một chút, Dương Khai nói. Còn một chuyện cần phu nhân giúp đỡ. Chuyện gì, Loan Phượng lập tức cảnh giác, càng nhìn Dương Khai càng thấy ghét, dù sao tiểu tử này mở miệng ra là nhất định không phải chuyện gì tốt lành. Dương Khai nói, ta muốn xây dựng một tòa pháp trận không gian ở Phượng La Cung, không biết có chỗ nào thích hợp. Pháp trận không gian, Loan Phượng nhíu mày, ngươi còn biết bố trận, có biết một chút, ngươi muốn xây dựng pháp trận không gian, đi đến chỗ nào? Loan Phượng không yên lòng hỏi, trở về băng tâm cốc, Dương Khai nói như đương nhiên, ta đi đường đã tốn một tháng, cũng không thể đi về theo đường cũ được chứ, nếu làm vậy, chỉ sợ không đủ thời gian. Bởi vậy ta muốn xây dựng một tòa pháp trận không gian, nối thẳng đến băng tâm cốc. Pháp trận không gian nhảy vực, Loan Phượng lần này chấn động, ngươi thật làm được, nên biết nơi này là đông vực còn băng tâm cốc ở bắc vực, nếu Dương Khai không phải nói lung tung, vậy là thật sự có bản lĩnh bố trí ra pháp trận không gian nhảy vực. Đây là chuyện cực khó, hiện tại khắp tinh giới còn sót lại pháp trận không gian nhảy vực đều vô cùng cổ xưa, hiện tại không ai bố trí ra được. Phượng phu nhân cứ việc chờ xem. Dương Khai mỉm cười, Loan Phượng gật đầu, bổn cung chấp thuận chuyện này, người đi tìm Thiên Lung, nàng sẽ an bài. Cảm tạ phu nhân, thương lượng ổn thỏa xong, Loan Phượng gọi Thiên Lung tới, dặn nàng dẫn Dương Khai đi Lầu Các lần trước. Trở lại Lầu Các, Dương Khai cho ban lão cùng Tiểu Linh Nhi nghỉ ngơi, bản thân thì nói yêu. Góc truyện audio.com, cầu của mình cho Thiên Lung. Thiên Lung nghe nói đây là ý của Loan Phượng, tự nhiên sẽ không ngăn cản, dẫn Dương Khai đi một chỗ rộng rãi ẩn nấp. Trong thời gian tiếp theo, Dương Khai bắt tay bố trí pháp trận không gian. Cũng không tốn công sức gì, trước sau không quá một ngày, một tòa pháp trận không gian mới nguyên đã hình thành. Xác nhận pháp trận không gian này không có vấn đề, Dương Khai liền về Lầu Các nghỉ ngơi. Hắn vừa đi, một bóng dáng lung linh xuất hiện bên cạnh pháp trận không gian, thần sắc kinh ngạc xem xét. Thiên Lung, thật là hắn bố trí ra trong vòng một ngày. Loan Phượng không thể tin nổi, hỏi. Thiên Lung đứng một bên cũng kinh hãi, gật đầu. Nô thì tận mắt nhìn thấy, dù nói khi Dương công tử bố trí, nô thì đứng ở xa, nhưng từ khi bố trí đến hình thành pháp trận này, nô thì nhìn thấy rõ ràng. Thật lợi hại như thế, Loan Phượng tràn đầy không tin, pháp trận không gian không phải dễ dàng bố trí như thế, càng không nói pháp trận không gian nhảy vực. Loan Phượng vốn tưởng Dương Khai muốn bố trí thứ này cũng phải 10 bữa nửa tháng, thậm chí còn lâu hơn, nào ngờ mới một ngày đã xong. Quả thật là vô cùng thần kỳ, băng tâm cốc, Loan Phượng lẩm bẩm, nói. Thiên Lung, ta đi băng tâm cốc một chuyến, ngươi canh chừng ở đây. Nàng muốn đi băng tâm cốc đầu tiên là thử nghiệm xem pháp trận không gian này có dùng được không, hay chỉ có bề ngoài, thứ hai là muốn dò hỏi Trương Nhược Tích có phải thật xuất thân từ băng tâm cốc. Nàng luôn cảm thấy Dương Khai đang lừa gạt mình, tiểu tử này cả một bụng ý xấu, trước giờ đều không tốt lành gì. Thiên Lung kinh hãi, phu nhân không thể, pháp trận này có dùng được không còn chưa nói, lỡ như xảy ra chuyện gì bất ngờ.